Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2448, lão vương gia tiếc nuối không hai, góc truyện audio.com, lão phái trọng nặng canh giữ ở biên cảnh, chỉ cần có tin tức của bọn họ liền lập tức để bảo vệ. Đất biên giới, nghe nói, độ đời kim liên chiếu khắp đại địa quét vào yêu ma quỷ quái, hoàng dương thiên địa tránh khí. Nam trạch che giấu si mị võng lượng, cũng không có một may mắn thoát khỏi. Thoải mái, thoải mái, thoải mái, rốt cuộc hoàn thành tâm nguyện nữ đế tận cùng một đời, hy vọng có thể đạp bằng nam trạch trọng nhiệm ấy hơn xa với có hay không nhường ngôi cho hoàng phu. Vốn là nàng cho là hoàng phu sẽ lấy nàng nguyện vọng vì trách nhiệm đi, đáng tiếc nàng xem sai lầm rồi người nam nhân kia. Vẫn là ngoại tôn nữ tốt ai, chỉ là cũng có công lao con trai nữ đế. Bọn họ huề nhau, thế tử ra, lão vương ra không được. Bọn thái y cũng bó tay hết cách vết thương cũ mới bệnh cùng nhau phát tác thật là không phải bọn chúng những người phàm tục có thể cứu trị. Nói bậy tất cả đánh cho ta để lên tinh thần, phải khiến lão vương gia kiên trì một hồi nữa. Nam Cung Ly sắc mặt lạnh lẽo, ai dám xem nhẹ bỏ qua, giết không tha. Hắn thanh sắc câu lể, bị dọa đến mấy thái y sợ run cả người. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra lão vương gia đã thoi thóp còn để cho bọn họ liều mạng cứu trị cũng chỉ là chứa một chút may mắn thôi, tại sao có thể trách bọn họ đây? Ai, gần vua như gần cọp, nguy hiểm nhất nghề nghiệp chính là các ngự y rồi. Mấy thái y lão lệ tung hoành, không thể thiếu sử xuất tất cả vốn liếng, nghĩ hết đủ mọi cách trì hoãn sinh mệnh lão vương gia. Doanh nhi, ngươi, lão vương gia đột nhiên ngồi dậy, vén chăn lên xuống đất. Dọa mọi người vội vàng qua đi đỡ lão. Ai cũng biết hắn đây là hồi quang phản chiếu, nếu như tô mặt không tới, cuối cùng là thấy không hơn một lần cuối. Doanh nhi, ngươi tới nhìn cha. Ngươi tha thứ cha. Lão vương gia đột nhiên mặt đỏ lừ lừ, mừng rỡ như điên, trong mắt lóe lên hiền lành, đưa ra hai cánh tay, muốn đi ôm cái gì. Bạch quang lóe lên trước mắt, dung nhan nữ nhi nghịch ngợm tịnh lệ như ẩn như hiện, hướng hắn nhàn nhạt cười. Cha, đã nhiều năm như vậy, làm sao người còn chưa nghĩa ra con chưa từng có trách người. Lão trợn to hai mắt không dám tin dùng sức đưa cổ dài thế nhưng nghe âm thanh của nàng còn là rõ như vậy giòn nghe cảm động. Là tiểu nữ nhi doanh nhi của hắn, nhẹ nhàng nhất mạch thu thủy, cha ta vẫn muốn nói cho ngươi biết ta rất khỏe, rất hạnh phúc. Nàng nhàn nhạt cười, hình như phải đi tới đây, rồi lại vô luận như thế nào cũng đi không tới. Nhưng lão thấy rõ ràng, chính là con gái của lão, hàng mi nét mày này cười yêu ớt, phong nghi này giơ tay nhấc chân. Doanh Nhi, đi thôi, không có thời gian rồi. Một nam tử đột nhiên xuất hiện kéo Doanh Nhi đi. Ngọc Thụ Lâm Phong, phong thần tuấn lãng, bất ngờ chính là Tô Nhân Vũ. Này, Tô Nhân Vũ tiểu tử thúi, này, ngươi buông nữ nhi ta ra ta muốn nói với nó. Lão vương gia chợt đẩy ra người trước mặt bước một bước dài muốn kéo nữ nhi trở về. Tô Nhân Vũ quay đầu lại nhìn hắn một cái cười cười, lão vương gia cuộc sống trăm bất mãn, chung quy thấy đầu bạc. Hữu duyên gặp lại sau. Nói xong, bạch quang vừa chợt lóe, cái gì cũng không thấy. A, lão vương gia trợn ngược hai mắt ngất đi, lập tức bất tỉnh nhân sự. Nam Cung Ly lo lắng, lại đi thử dò xét, lão vương gia vẫn không có hô hấp. Phế vật xuẩn tài, Nam Cung Ly một cước đá bay một thái y ra ngoài. Cách chương.